Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 254 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng là Hàn Lập đem lôi châu chính mình luyện chế, một hơi ném ra 4 viên. Lôi châu này sau khi trải qua lôi vàng cô đọng, cơ hội mỗi viên đều tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực đánh một kích. Hơn nữa thân thể hắn lại có lôi điện lực, cho nên uy lực mới kinh người như vậy. Hiện tại xem ra, hành động này quả thật không sai. Nếu không dùng cách này cản đường của thằng Lằng và cự nhân một lát, chỉ sợ hắn cho dù thuấn di bỏ chạy, sau đó cũng không thể thoát thân. Nhìn lên quả bị người ta đánh cắp, hai cự vật hiển nhiên nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bị gắt gao vây lại chỗ cũ. Nhìn thấy uy lực của lôi đoàn, Lục Đông cùng đám người xung quanh trong lòng đại kinh, nhưng lập tức mừng rỡ thi triển đồn thuật mà chạy. Đồng thời trên đường chạy trốn thi triển ẩn thân thuật, ẩn đi thân hình. Bên trong lôi đoàn, ngoài trừ tiếng rống to, không còn thấy một bóng người. Hàn Lập huy động phong lôi xí sau lưng đến cực hạn, liên tiếp chớp hiện cái vài cái, đã hiện ra tại chân trời. Vì để phòng ngừa, Hàn Lập thậm chí còn phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra bí thuật huyết ảnh đồn, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó không thấy bóng dáng. Sau đó cự nhân và thằng Lằng mất sức chín trâu mới thoát vây, lại thấy đám người tất cả đã biến mất không còn bóng dáng. Cho dù gào trống 3 ngày 3 đêm cũng không thấy được bóng dáng của bọn Hàn Lập. Mấy canh giờ sau, xa ngoài mấy vạn dặm tại một đỉnh núi, sau một tiếng sấm nặng nề, thành quang trên người Hàn Lập vòng vòng mấy lần, sau đó hiện ra thân hình hắn trên không trung. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, khóe miệng lướt qua một tia mỉm cười. Việc này tuy rằng hung hiểm một chút, còn hao phí không ít nguyên khí, nhưng cuối cùng linh quả cũng đoạt tới tay. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập vẫn thả ra thần niệm, cẩn thận kiểm tra chung quanh đỉnh núi một chút. Sau khi không thấy gì dị thường, thân hình mới hạ xuống đứng trên đỉnh núi. Một tay hắn vừa lật, trước lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong lôi ra 2 viên đan dược màu đỏ sầm, tiện tay bỏ vào trong miệng. Tuy rằng hắn sử dụng huyết ảnh đồn, nhưng thân ở hiểm địa vẫn là hy vọng ăn linh đan vào, bù lại chút nguyên khí hao hụt. Đan dược lập tức tan ra, sau đó một cổ khí lạnh lưu chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, lúc này mới chuyển tay, một hộp ngọc trắng như ngọc hiện ra. Nhẹ nhàng mở hộp, bên trong lộ ra một chùm quả màu tím mỏng, mỗi quả đều lớn như nắm tay, vô cùng tiên diệm. Mắt Hàn Lập không chớp đánh giá linh quả, bỗng nhiên dùng 2 ngón tay đem một viên linh quả nhẹ nhàng cầm lên, cẩn thận xem xét. Sau một hồi lâu, Hàn Lập mới thở dài ra một hơi. Không sai, đích thật là chi long quả không phải giả. Loại linh quả này là tài liệu luyện chế đan dược cấp luyện hư, còn có thêm một ít mầm để tiến hành thúc dục linh dược. Đây là một trong số linh dược hắn đã sớm lưu tâm. Nếu không thì Hàn Lập cũng không cam tâm mạo hiểm như vậy. Hiện giờ linh quả đã tới tay, khóe miệng Hàn Lập hiện ra một tia mỉm cười. Chỉ cần tìm thêm vài loại kỳ vật khác là đằng vân giao, 2 thứ hợp nhất sau đó thêm vài dược vật phụ trợ khác là có thể luyện chế ra đằng long đan mà các tu sĩ luyện hư nhìn thấy cũng phải nhỏ dại 3 dài thước. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía một phương trời, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Kết quả là một lát sau, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió, một đạo ánh sáng hồng bạc bay nhanh đến. Vài cái chớp động, đạo ánh sáng hồng bạc đã đến trên đầu Hàn Lập. Hào quang tắt đi, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi, đúng là Lục Đông. Hiện tại, bộ áo lân giáp màu vàng trên người hắn đã biến mất không thấy, nhưng ánh mắt mừng rỡ nhìn lên quả trong tay Hàn Lập, hiện ra vẻ hưng phấn. Hàn đạo hữu, quả nhiên đồn thuật kinh người, có thể đem vật ấy bình yên thoát đi, để tài hạ nhìn một chút, linh quả này liệu có phải thật sự là chi long quả hay không? Hưng phấn nói xong, thân hình đã hạ xuống, đứng trên ngọn núi phía dưới, bộ dạng muốn tới gần. Lục huynh không cần sốt ruột, nên chờ các đạo hữu khác tới đây, sau đó nhìn kỹ cũng không muộn. Hàn Lập cười lạnh, linh quang trong tay chớp lóe, hộp ngọc biến mất không thấy. À, Hạng Nợ Hữu nói đúng, đúng là Lục Mộ có chút nóng vội. Lục Đồng nghe vậy biến sắc, trong mắt hiện ra tia hung ác, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, trong nháy mắt đã lấy lại thần sắc nói. Vì vậy hắn cười cười, lùi lại vài bước, cách xa Hàng Lập ngoài 10 trượng, thong dong ngồi xuống. Hàng Lập đứng yên tại chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng, yên lặng chờ những người khác. Đợi thời gian ăn một bữa cơm sau, Bạch Mi thanh niên cùng thiếu phụ cùng tới. Vừa nghe Hàng Lập thực sự cướp được linh quả, đồng dạng mừng rỡ như điên. Bất quá trước khi mọi người đến đông đủ, bọn họ đành phải kìm nén kích động trong lòng, ngồi xuống một bên, yên lặng chờ đợi những người khác đến. Ước dừng một thời gian sau, mọi người trong lòng đều có chút mất kiên nhẫn, mà sắc mặt Lục Đông cũng dần biến đổi. Hai bên hai đạo ánh sáng vàng bắn nhanh đến, một người ở khoảng không sau lưng đám người. Thật xấu hổ, làm cho chư vị đạo hữu phải đợi lâu. Tiểu muội khi ngang qua một phiến rừng rậm, ngẫu nhiên phát hiện một ngọn bích linh mộc vàng năm, cần tốn chút công phu mới lấy được cả gốc. Bạch bào thiếu nữ cười dài nói, lập tức hạ xuống. Bích linh mộc vàng năm chính là thượng gia tài liệu mộc thuộc tính, đạo hữu phúc duyên thật là không nhỏ a. Tiểu Hồng có chút kinh ngạc. Hịch Hồng tỷ tỷ à, tỷ thật biết nói đùa. So với chi long quả, chỉ một cái bích linh mộc có tính là gì? Hạng huynh à, hẳn là đã lấy linh quả tới tay đi. Bạch bào thiếu nữ khẽ cười một tiếng, ánh mắt vừa chuyển rơi xuống trên người Hàng Lập. Đích thật đã tới tay, các vị đạo hữu có thể xem trước một chút. Hàng Lập sắc mặt không đổi gật đầu, một tay hướng túi trữ vật phất một cái, hộp ngọc liền xuất hiện, nắp hộp mở ra, một tay nhẹ nhàng nâng lên. Một mùi hương thơm ngát bay ra, ánh mắt mọi người đều quay tới, gắt gao nhìn vào chùm linh quả. Mấy đạo thần niệm bao lấy linh quả cẩn thận xem xét. Hẳn là không giả, đúng là linh dược thật. Tiểu Hồng trên mặt chợt lóe vui mừng, nói trước một bước. Mấy người khác sau khi thu lại thần niệm đều gật đầu lộ vẻ đồng ý. Tốt quá, nếu thứ này không giả, mấy người chúng ta mau phân chia. Bất quá một chùm chi long quả có khoảng 6 quả. Chúng ta cho dù một người một quả, còn có một quả khó phân chia. Hàng Lập đào qua hộp ngọc, bình tĩnh trả lời. Nghe Hàng Lập nói như vậy, những người khác đều nhướng mày. 6 quả, đích thật khó chia. Bất quá việc này tính sau, trước tiên cứ đem chia mỗi người một quả trước đã. Bạch Mi thanh niên không kiên nhẫn nói. Lý Huỳnh nói vô cùng có lý. Hàng đạo hữu, trước tiên đem linh quả chia đi. Tiểu Hồng cũng cười cười đồng ý. Hàng Lập thấy vậy, cười nhạt. Một tay hắn nâng hộp ngọc, nhón lên một cái tới trước mặt yêu nữ Tiểu Hồng. Hai ngón tay nhẹ nhất, một quả chi long được bứt ra, đưa về phía trước. Thiếu phụ mừng rỡ, lập tức lấy một hộp ngọc, muốn nhận lấy linh quả. Nhưng Hàng Lập lại vẫn chưa buông tay, thầm ý nhìn nàng mỉm cười không nói. Thiếu phụ nao nao nhưng bỗng giật mình. Lúc này hướng tay áo bóc hai tấm phù trừ ra, hiện ra tiểu kiếm màu vàng trên không trung. Đem tiểu kiếm ném tới, đúng là thanh trúc phong vân kiếm của Hàng Lập. Hàng Lập há miệng đút lấy, tiểu kiếm màu vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay vào trong miệng. Đồng thời ngón tay kia buông lỏng, một quả chi long cũng bay tới, rơi vào trong hộp gỗ. Khi Tiểu Hồng sắc mặt vui mừng kiểm tra linh quả, Hàng Lập đã nhoáng lên một cái xuất hiện bên kia, đem một quả đưa tới trước mặt Bạch Mi thanh niên. Vị tu yêu giả này vừa nhìn thấy một màn lúc trước, liền biết phải làm như thế nào. Không đợi Hàng Lập mở miệng, đã giải trừ cấm chế trên tiểu kiếm ném cho Hàng Lập. Cứ như vậy trong chớp mắt công phu, trong tay Hàng Lập chỉ còn có 2 linh quả. Hàng Lập đem một quả thu lại, sau đó lại hướng hộp ngọc phía trước mặt đất để trước mặt mọi người. Bản thân chỉ đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn. Với hắn mà nói, loại linh quả này chỉ cần một quả cũng đủ rồi, nhiều hơn lại không phải là chuyện tốt. Hắn làm ra hành động thức thời, khiến đám người kia sừng sốt, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhu hòa. Bây giờ còn 1 linh quả, không bằng chúng ta tranh đua thế nào? Ai ra nhiều linh thạch, quả này sẽ về tay người đó. Cạnh tranh linh thạch, sau đó phân chia cho các đạo hữu còn lại. Lục Đồng ho nhẹ một tiếng, đề nghị. Lục đạo hữu tính toán thật quá tốt. Ai chẳng biết Lục gia các ngươi giàu nứt đố đổ bách. 4 người bọn ta dù có cộng lại, linh thạch cũng không nhiều bằng các hạ. Bạch Mi thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống cự tuyệt. À, vị đạo hữu này có ý kiến gì hay không? Thanh niên có nốt ruồi đỏ cũng không tức giận, ngược lại hỏi. Người nào muốn được linh quả

chậm rãi đi qua hai hàng trúc cơ tu sĩ. Tất cả đều bình thường như vậy. Nhưng lúc này, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng thanh minh. Một đoàn lửa bạc đột ngột bắn ra. Ầm một tiếng, đánh lên trên người một tu sĩ bên cạnh. Ngọn lửa màu bạc bùng lên dữ dội, bao vây người kia bên trong. Đám người thiếu phụ trợn mắt há miệng. Các hạ, là kỹ gì? Là phụ có lòng tốt chiêu đại các ngươi, ngươi dám ra tay với vạn bối của bần đạo. Đi phía trước, lão đạo biến sắc hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, hiện ra trước mặt Hàn Lập. Một tay vừa nhấc, một bàn tay bằng hồng quang lớn liền chụp xuống. Hàn Lập vốn khó hiểu, nhưng khi ngọn lửa bạc kia trùm lấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ kia, lập tức hiểu rõ. Nhưng lúc này, bàn tay lớn kia đã chụp xuống. Một cổ lực lượng vô hình khiến thân thể cứng ngắc, đột nhiên áp xuống. Nếu là tu sĩ bình thường, lúc này không nói thoát thân, chỉ sợ miệng cũng còn không kịp kêu lên một tiếng. Nhưng Hàn Lập là pháp thể song tu, hơn nữa còn được Long Dung Quả, Thiên Thi Châu, bí thuật Thôi Cốt Quyết đang cải tạo. Cho dù bất động dùng Phạm Thánh Trần Ma Công, thân thể so với Bạch Mi Thanh Niên và Du Hồng còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống này, đối với tu sĩ bình thường sẽ rất khó khăn. Nhưng bởi hắn chỉ cần nhúng đầu và nhoáng lên một cái, thân hình uông éo, liền tiêu thất tại chỗ. Ngày sau đó dùng thân pháp quỷ dị hiện ra ở phía xa, hơn 12 trượng, để đúng là thân pháp Tật Phong Cửu Biến. Lấy tu vi cùng thân thể hiện tại của hắn, cho dù không dùng phong lôi xí, cũng dễ dàng thi triển thân pháp này. Đi mau, bọn họ đều bị ảnh tộc dùng làm con rối phụ thể rồi. Hàn Lập trong lúc thoát thân, trong miệng rông lớn, lập tức thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tu sĩ bị lửa bạc bao phủ trù lên một tiếng thống khổ. Đột nhiên trên người bắn ra một đạo bóng xám. Nhưng cái bóng này liền bị lửa bạc cuốn lấy. Trong nháy mắt, lửa bạc bùng cháy, bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ khi Hàn Lập bắn ra lửa bạc, sau đó bị lão đạo sĩ đột nhiên ra tay công kích rồi xào dịu đạo tẩu. Bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Đám người thiếu phụ đầu tiên là không hiểu ra sao, chưa biết làm gì, lại nghe được Hàn Lập cảnh báo như vậy, liếc mắt nhìn qua cái bóng trên không, biết ngay xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt. Hét lớn một tiếng, bốn người liên quan bao phủ toàn thân, cùng hóa thành bốn đạo kinh hồng bắn lên không trung. Lão đạo sĩ thấy Hàn Lập chạy thoát trong tay mình, cũng là ngẩn ra, lại thấy bốn người kia chạy trốn. Lúc này trong bụi hừ lạnh, tay áo hướng một đạo đồn quang phất mạnh một cái. Đột nhiên trong tay áo, vô số hồng tia bắn ra, liền gắt gao quấn lấy đạo đồn quang kia, sau đó kéo về, cường ráng đem đạo đồn quang từ không trung kéo xuống. Linh quang tản đi, bên trong đám hồng tia hiện ra chủ nhân đồn quang đang kinh sợ vô cùng. Dĩ nhiên là lấy mạng Bạch Mi Thanh Niên. Giờ phút này quanh thân Hắc Điểu mang chấp động, liều mạng ngăn cản hồng ti. Nhưng hồng ti không biết là vận gì, mặc cho Hắc Điểu công kích không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Lão đạo thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, từ từ hướng về Bạch Mi Thanh Niên. Mà lúc này trong thành lại truyền ra tiếng khóc ai oán. Từ giữa thành bỗng nhiên bay ra mấy đạo đồn quang màu sắc khác nhau, thẳng đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Mi Thanh Niên trên mặt kinh hãi chợt lóe. Trong miệng phát ra một tiếng rống to, trên người hắc mang lưu chuyển một trận cực nhanh, hình thể tăng vọt, đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh đen thui, hạ tay nhoáng lên một cái, hóa thành một đôi thiết trào. Thấy tình thế thật không ổn, nhãn mắt biến thành hình thái nửa yêu nửa người, dường như muốn liều mạng. Đối với yêu tộc mà nói, chân chính sức mạnh của họ là sự mạnh mẽ của thân thể. Huyền bộ tộc Huyền Ưng đều có thể liệt danh là một trong bảy đại yêu tộc, tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lời trào rung lên, đầu ngón tay đột nhiên thả ra đạo hắc mang dài hơn thước, xung quanh phóng ra hồng thi đang trói quanh thân, tất cả đều đứt ra. Bạch Mi Thanh Niên thấy như vậy, trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn tin tưởng chỉ cần đem tất cả hồng thi quanh thân chặt đứt, có thể thi triển đồn thuật của Huyền Ưng bộ tộc để chạy thoát. Nhưng không chờ hắn tiếp tục huy động, một màn trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt đại biến, một tia huyết sắc cũng không có. Hồng ti bị chém đứt chợt lóe, lại liên tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Lão đạo trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, thân hình mơ hồ, liền quỷ dị hiện ra tại phía trước Bạch Mi Thanh Niên.

tay áo rung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài màu xanh. Trên ngọc bài được khảm một viên châu, nhưng hiện tại đã tứ phần ngũ liệt, hoàn toàn bị hủy. Thiếu phụ hít bộ hơi, hướng trên viên châu bắn ra. Phanh, một tiếng, ngọc châu hóa thành một đoạn bạch phiến, biến mất không thấy. Nàng đem ngọc bài thu lại, toàn thân hồng quang đại phóng, độn tốc nhanh hơn 3 phần. Nhưng chỉ sau một lát, nàng biến sắc. Ở phía sau linh quang chợt lóe, hiện ra lượng đạo đồn quang bay đến. Tốc độ đồn cực nhanh, so với thiếu phụ nhanh hơn không chỉ nửa điểm. Thiếu phụ sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy đằng sau càng đuổi càng gần. Trong mắt hàng quang chợt lóe, đồn quang dừng lại, hư không huyền phù ngay tại chỗ. Sau vài cái chớp động, hai đạo đồn quang đã đuổi sát tới, cách hơn 10 trượng, linh quang chớp động, một nam một nữ hiện ra. Hai người tuổi không lớn lắm, nam thì anh tuấn hiền ngang, nữ thì kiều diễm như hoa, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng hai người thần sắc đều đờ đẫn. Biết đối phương là do ảnh tộc nhập vào, thiếu phụ đối với dùng nhàn hai người tất nhiên là không thèm để ý, lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút do dự bấm niệm phát quyết. Trong tay áo bỗng nhiên bắn ra hai luồng hắc sắc hỏa diệm, sau khi biến hình liền biến thành hai hỏa điệu, thẳng đến phía đối diện hai người mà đánh tới. Đôi nam nữ thấy như vậy hừ lạnh một tiếng, hai người đầu vai nhoáng lên một cái, từ phía sau lưng đồng thời bắn ra bảy đạo hồi mang lao thẳng tới hắc sắc hỏa diệm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hồi quang cùng hắc diệm nhất thời đan vào cùng nhau. Thiếu phụ lông mày nhướng lên, thân hình đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, trên người hắc quang nhất thời đại phóng chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tiếp theo, một tiếng phượng minh truyền ra, một con linh điệu thật lớn theo hắc quang xông ra, sau khi xoay quanh mở ra hai cánh thẳng đến phía đối diện mà đánh tới. Linh điệu toàn thân đen thui sáng bóng, hai mắt trong suốt, rõ ràng là một con hắc sắc phượng hoàng thân dài 3-4 trượng. Đôi nam nữ phía đối diện thấy như vậy, trên mặt cả kinh, sau khi liếc mắt một cái, đồng thời hướng trên đỉnh đầu sờ vào. Nhất thời lượng đạo lục huỳnh bắn ra, lao thẳng tới hắc phượng. Linh khí đại phóng, tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, ở một phương khác, lũng đông đồng dạng cũng bị hai gã tu sĩ đuổi theo. Đối mặt với việc lượng đạo lục ảnh trực tiếp lộ ra chân thân, mặt hắn hiện ra một tia châm chọc, trên người hoàng mang chợt lóe, hoàng sắc đồng giáp phù hiện ra, sau lưng lập tức sáng ngời một đôi đồng cánh, hai tay chà sát, một kiện trường kiếm cổ quái đỏ đậm như máu hiện ra trong tay. Kiếm dài 3 thước, đầu rồng thân phượng, toàn thân huyết quang lưu chuyển, giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Giờ phút này khóe miệng lùng đông cười nhẹ, thần sắc nghiêm nghị. Trường kiếm nhằm ngay lưỡng đạo thanh ảnh mà vung lên, vô thành vô tức. Nhưng phía đối diện, thanh ảnh lại đồng thời phát ra một tiếng kêu rên. Mặt ngoài thân thể hiện ra vô số bạch ti, linh quang chợt lóe. Lưỡng đạo thanh ảnh nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Huyết chỉ thanh niên trường kiếm trong tay vừa động, bạch ti lại lóe lên rồi biến mất. Lũng đông nhìn có vẻ không mất nhiều sức lực để tiêu diệt hai đạo lục ảnh. Hắn không nói không rằng đã rung mạnh thanh huyết kiếm trong tay. Lập tức, thanh kiếm bị phân ra, hóa thành một luồng tinh huyết đỏ sậm. Bèn theo cánh tay cầm kiếm của hắn đi lên rồi biến mất trong tay áo. Hắn thở dài một hơi, đầu tiên trên mặt hắn hiện ra vẻ đỏ bừng, rồi liền sau đó tái nhợt, không còn có chút huyết sắc. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một bình thuốc đỏ sậm, lấy ra một viên đan dược đỏ tươi rồi ăn vào. Lục đồng không dám ở nơi này quá lâu, hóa thành một đạo đồn quang phá không bay đi. Ở tại một nơi khác trong sa mạc, bạch bào thiếu nữ Tiếu Sinh Sinh đang đứng trên đỉnh một cồn cát. Cách đó mấy trượng là 4 cái thi thể lạnh băng, nhưng thi thể này hoàn toàn không có bất cứ vết thương, nhưng lại cứ nằm ở đó không chút sinh cơ. Thiếu nữ lặng yên vuốt ve một cái bình ngọc màu trắng, trên mặt hiện ra một nụ cười thần bí. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đạo kim quang bay lên. Đạo kim quang chỉ chớp lên mấy cái, đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở một chỗ khác, cách đó khoảng hơn 10.000 dặm, một đạo đồn quang thanh bạch đang cấp tốc đồn quang trên không trung. Ở phía sau nó có một đoàn hắc khí cuồn cuộn đi theo. Nhìn tốc độ có vẻ không nhanh lắm, nhưng không hiểu tại sao vẫn có thể theo sát phía sau, không hề bị bỏ rơi.

thân hình nhanh chóng ổn định trở lại, hai mắt âm trầm nhìn Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày lại, xem ra đòn vừa rồi được quái thú dưới chân hắn đỡ hết. Nếu không biết sự khắc chế của lôi điện với ảnh tộc, thì khi chịu một đạo tịch tà thần lôi lớn như vậy, hắn không thể nào bình yên vô sự như vậy được. Còn phần dùng thất thần thứ công kích thì hắn không ngu ngốc như vậy. Loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích thì mới có hiệu quả. Nhưng không với bí thần thức khủng bố của đối phương, thất thần thứ làm sao có thể có hiệu quả. Hàn Lập chẳng muốn nói nhiều, một tay nhấc lên lộ ra bàn tay đen như mực, hư không chụp về phía đạo sĩ một cái. Lập tức không trung đỉnh đầu lão đạo chấn động, rồi bỗng nhiên xuất hiện ra một tòa tiểu sơn đen tuyền. Tòa tiểu sơn xoay vòng một cái, trong chớp mắt đã biến lớn đến trăm trượng. Phía dưới tiểu sơn đại phóng ánh sáng mờ ảo, phóng ra một quang hoàng ánh sáng mờ ảo chụp xuống phía dưới. Tia lạnh lẽo trên mặt đạo sĩ chợt lóe, tay phất lên, bỗng nhiên một thanh tiểu đao trong suốt dài chừng nửa xích hiện ra. Tiểu đao vừa hiện ra liền hướng lên không trung vung lên, một đạo đao mang như tuyết lóe lên phóng ra. Xoẹt, cũng không biết thanh tiểu đao kia là bảo vật bậc nào, mà đào mang và quang hoàng vừa tiếp xúc thì quang hoàng đã bị đánh tan. Tiếp đó đào mang thừa thế hùng hăng chém lên đáy cửu sơn, một tiếng va chạm như tiếng chuông vang lên. Cửu sơn không hề mất sức mẻ một chút nào, trong khi đào mang lại tiêu tán. Sắc mặt lão đạo khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của Hàn Lập lại vươn ra, năm ngón tay phân ra hiện ra năm chiếc khôi lâu cốt giới. Lập tức bốn phía lão đạo hiện ra năm bộ khôi lâu thần lớn, cùng hé miệng ra. Năm luồng cực hàn chi diệm phóng ra, rồi dung hợp thành ngũ sắc chi diệm. Trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình lão đạo. Khuôn mặt lão đạo vốn đang vẫn cười lạnh, nhưng khi ngũ sắc quang diệm tiếp cận thân thể, thì sắc mặt hắn đại biến. Trên người đột nhiên bùng phát hồng mang vàng trường. Vô số kiếm quang đỏ sầm điên cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào, thực như một đóa hồng sắc cử liên vậy. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, đóa liên hoa xoay một vòng thì ngũ sắc quang diệm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, hai tay kết quyết, lập tức năm bộ khô lâu rống to một tiếng, hình thể đột nhiên cuồng trướng lớn hơn trước tới mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên. Những tiếng bén nhọn truyền ra, ngay khi năm bộ xương nhào đến thì hồng liên bắt ra năm đạo đao mang trắng toát. Đào mang vừa lóe lên, liền chém năm bộ khô lâu thành hai nửa. Tiếp đó hồng liên vỡ tan, nhưng nơi hồng mang đi qua là ngũ sắc quang diệm tan ra, tán loạn. Thân hình lão đạo lại hiện ra, vẻ mặt ung dung. Một tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên, năm bộ khô lâu lại hợp lại như cũ, nhưng trong miệng phát ra những tiếng ồ ồ không ngừng, tự như đang kinh sợ lão đạo vô cùng. Hàn Lập thở dài một hơi, vươn tay điểm một chỉ về phía cửu sơn xa xa. Lập tức cửu sơn ầm ầm giáng thẳng xuống. Thành thế công kích lớn như vậy, nhưng sắc mặt lão đạo vẫn bình tĩnh như thường, chỉ dùng chân khẽ dậm lên thân cửu thú phía dưới chân. Hai cái đầu rắn còn quay thú lập tức há miệng, hai đạo hồng ảnh bắn ra hùng hăng đánh lên cửu sơn. Một tiếng nổ lòng trời lở đất truyền ra, không ngờ cửu sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, đồng tử Hàn Lập co rút, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi. Hai đạo hồng ảnh đó rõ ràng là hai cái lưỡi rắn, nhưng lại có lực đạo quá kinh khủng. Đến cả nguyên tử thần sơn cũng bị đánh bay. Hàn Lập âm trầm chụp hai trảo vào hư không. Cửu sơn màu đen và năm bộ khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về như bình thường, không có bất kỳ điểm khác thường nào. Có vẻ bảo vật của ngươi cũng không ít, nhưng với từng đó pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông cuồng rồi. Xem ra người cũng chẳng có thủ đoạn gì. Lão đạo từ hồ đã hết kiên nhẫn, người chưa có hành động gì, nhưng cửu thú dưới chân lại phát ra một tiếng rít chói tai. Một đợt sóng chấn động như một cơn sóng khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt đã lan ra đến hơn một dặm. Linh quang đủ mọi màu sắc xung quanh liên tiếp chớp động, vô số quái thú bỗng nhiên xuất hiện, lớn thì như tòa tiểu sơn, nhỏ thì chỉ gần một trượng, cả đám con nào con nấy bộ dáng dữ tợn. Gió tanh phần phần, trong chốc lát đã bao vây Hàn Lập lại, nhìn chằm chằm không có chút hào ý nào. Huyền thuật. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì ngẩn ra, nhưng lập tức